Chương 970, kiếm đấu khí. Phần 2 hế hồn cấp vũ khí ta hỏi. Mục hữu. Hồn cấp đồ phòng ngự cũng mục hữu. Hồn cấp đồ trang sức như trước mục hữu. Nước ngập Lạc Thiên liều mạng ngưng cười. Ta kiệt kiệt cười nói, nhỏ nha đầu, coi như ngươi thừa nước đục thả câu cũng không còn biện pháp làm khó ta, dũng khí chứng minh hoặc là kiến đoàn bằng chứng rơi mất, đúng không? Nước ngập Lạc Thiên quá sợ hãi. Ca ca, ngươi làm sao đoán chuẩn như vậy? Ta cũng kinh ngạc. Thật tờ mờ giờ là hy vọng à, gần nhất, đẩy bao nhiêu châu căn bê cũng không có rơi xuống hai loại chứng minh, hiện tại lại có thể sẵn sàng rớt nước ngập Lạc Thiên trắng như tuyết nhỏ tay mở ra, chỉ thấy tay phải toát ra ánh sáng màu vàng, mà tay trái thì toát ra năng lượng màu xanh trụ, ta cả người đều thấy choáng, mừng rỡ không thôi. Mẹ kiếp, Ngưu Căn à, chúng ta có thể đi mua vé số trước mắt huynh đệ cùng các cô em, ánh mắt cũng đều trợn tròn. Nước ngập Lạc Thiên trong tay hai kiện bảo bối đúng là kiến đoàn bằng chứng cùng dũng khí chứng minh. Kiến đoàn bằng chứng thứ này giá trị gần nhất ở bình ổn chung có chút tăng lên, bởi vì đoạn thời gian gần nhất, thứ này tỷ lệ rất thấp tới cực điểm, cho nên hiện nay sẽ vở chi na quân đoàn. Số lượng như trước bảo chỉ có ở đây không đến 20 cái, suy nghĩ rất nhiều thành lập quân đoàn người chơi đều nhanh muốn điên rồi. Này cái kiến đoàn bằng chứng giá cả phỏng đoán cẩn thận cũng phải ở 12 ho ho vắn bê tả hữu, còn như dũng khí chứng minh thứ này, bây giờ bảo S.U.S.T. liền cùng chúng 5.6500 triệu liên hoàn lớn tưởng tượng như, mặc dù là từ thành chiến chung cũng không có thấy qua, cho nên thị trường giá bán đã xào đến rồi 5.000 văn bê, nhưng lại ở trên phòng nước ngập Lạc Thiên cũng lộ ra gian gạt nhỏ răng trắng. Hắc hắc, ca ca. Vận may của ta không tệ chứ, ngươi có muốn hay không mời ta ăn một bữa tiệc lớn? Ta vỗ ngực một cái nói, tối nay hãn kim bách, ta mời khách thỏa thỏa đấy. Phỉ nhi nhất thời kinh ngạc, mẹ kiếp, khó có được người này hào phóng như vậy a, bình thường nhiều lắm mời chúng ta ăn sâu nướng gì gì đó, ngày hôm nay đây là muốn mời hải sản a. Ta cười cười, cái này nhất định, người nghe có phần lịch hiểm ác ôn cười nói, ha ha, phi ca, ta đây sẽ không biết xấu hổ. Ta nhìn lịch hiểm ác ôn, có thâm ý khác nở nụ cười. Thế nhưng, để cho chúng ta không nghĩ tới là, cái này còn không là cách toàn bộ rơi xuống. Nước ngập Lạc Thiên sau đó chật vật trong túi đeo lưng lấy ra một bả huyết khí ngang dọc cự kiếm hết cách rồi. Nàng quả thực cực kỳ gian nan, bởi vì này cự kiếm thật sự là quá nặng, lấy nàng lực lượng ngăn hồ sơ có thể bắt được cũng là không tệ rồi. Hơn nữa, cái này còn không là toàn bộ. Hùng hồn xài lang lĩnh lại còn rơi mất một bản kim sắc phong bì sách kỹ năng. Cái chuôi này cự kiếm phẩm cấp cũng không phải là hồn cấp, nhưng cũng là linh cấp rơi xuống vật. Lạc Lam tìm khoảng chừng 5 phút mới đem cái này cự kiếm thuộc tình cởi ra. Bao cách kiên nghị phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, lớn kiếm sứ dùng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tình, vật lý công kích lực, 45 o ho 7000 đón đỡ tỷ lệ 25% phụ gia điểm số. Lực lượng 22 ho ho, mẫn tiệp 11 ho ho, thể chất 22 ho ho, giải phong thuộc tình, lượng máu 45 ho ho, lượng máu 45 ho ho, tỷ lệ bạo kích 7%, tỷ lệ bạo kích 7%, sử dụng kỹ năng lúc hấp thu 25% thương tổn chuyển hóa thành tự thân lượng máu. Kiếm đấu khí, lấy tự thân cường kiện thân thể phách nổi lên mạnh mẽ động lực, đề thăng 50% phá vỡ thuộc tình cùng 50% vật lý công kích lực, cũng có khá cao tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích. Hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, o giây kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho học tập đẳng cấp, 175 kỹ năng hy hữu độ, duy nhất hạn định chức nghiệp, kiếm sĩ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp. Cái này cự kiếm thuộc tình cố nhiên là ngưu can, chẳng những thêm cao lượng máu cùng tỷ lệ bạo kích, còn có một cái kỹ năng hấp huyết thuộc tình, có thể nói là giết quái đẩy bê đều rất kiêm dung vũ khí, tuyệt đối trên ý nghĩa trọng kiếm sĩ cực phẩm. Bất quá, cái chuôi này vũ khí vừa ra lâu cũng không có hấp dẫn người nhóm quá nhiều trong mắt, ngược lại là kiếm đấu khí cái này kỹ năng để ở tràng kiếm sĩ người chơi đều thấy choáng nhãn. Loại kỹ năng này chính là trong truyền thuyết xúc lực kỹ năng, chỉ cần 3 giây xúc lực thì có thể làm cho chính mình công kích và phá vỡ thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Đối với khuyết thiếu bạo lực kiếm sĩ mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là ngưu căn hết sức kỹ năng, thảo nào nó hy hữu độ là duy. Nhất bất quá, những người khác chỉ có thể nhìn không thể suy nghĩ nhiều, bởi vì bọn họ cũng không có trực tiếp tham dự bê đời giết, cho nên cái này kỹ năng thư không huyền niệm chút nào cho độc luyến thu vũ. Ta đây hung hãn lao tỷ tiếp nhận cái này kỹ năng sách thời điểm yêu thích không buông tay, liền cung ôm cùng với chính mình hài tử giống nhau vớt ve nửa ngày, ha ha, tỷ tỷ ta về sau càng cường lực. Ta bất đắc dĩ giơ lên nhỏ cờ hàng, tỷ tỷ ngươi về sau càng kết quả. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, Độc Luyến Thu Vũ cũng không để ý còn lại, trước mắt bao người hung hăng kẹp lấy cổ của ta, lại kẹp vang lên kèn kẹt. Xu nhỏ tử, ngươi không nói chính mình tuổi mục kéo không được cứu hận, ngược lại trách tỷ tỷ ta phát ra cao, có phải hay không muốn ăn đòn a? Ta miệng sùi bọt mép, tỷ, ta sai rồi, ngươi buông tay đi, ta khó chịu chết rồi. Nhỏ Tĩnh nhanh lên khuyên nhủ, tỷ tỷ, tha ca ca đi, nếu như ngươi đem ca ca treo, buổi tối ăn cơm không người giấy tính tiền. Độc Luyến Thu Vũ nói, đây cũng là. Được rồi, lượn quanh ngươi nhỏ tí nhất mệnh mọi người đều cười, đối với cái này chủng sự tình đã sớm thấy có lạ hay không. Ta lập tức hướng phía vài cái hành hội hạch tâm nhóm chắp tay, mọi người cực khổ, vì chúng ta đánh nhiệm vụ, mọi người còn rằng có một chuyến. Huyết Diệt thản nhiên nói, Phi ca, chớ khách khí, kỳ thực cùng ám dạ một trận sớm muộn gì muốn đánh. Vương Hoa Đông nói, không sai, ngược lại Tĩnh Lao đại sớm muộn là của ngươi người, một trận gian khổ không giúp cũng phải băng. Ngươi một cái lao không mặt mũi, lời này ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Ta không lời nói. Tô Miên thì cười nói, nếu ỷ vào đã đánh xong, chúng ta cũng nên đi, cơm chưa điểm, tất cả mọi người còn không có ăn đây. Ta vội vàng ngăn cản một câu, ôi chao, cái này còn có trang bị không có phân đây. Tô Miên khoát tay áo, tức giận nói, bớt đi, nhỏ huyết vừa rồi đã nói qua, cái này bê là các ngươi đánh, các huynh đệ, đi nhỏ huyết, ngươi tại sao còn chưa đi đừng xem, nếu không đem Tần Di bắt đi đi. Tần Di mặt nhất thời đỏ, thôi đi. Ta mịch có không cho hắn bắt đi đây. Huyết Diệt mặt đỏ hơn. Hít. Di, ta đây đi trước luyện cấp, bên trong gì, buổi tối ta thở dài, ngươi cái này tuổi mục, thời khắc mấu chốt ăn nói vụng về cùng bên trong cái gì tựa như, buổi tối ca mời khách ăn, các ngươi có thể qua tới đều qua đây hít, cái này cảm tình tốt. Ta thật sự là cầm Huyết Diệt hết trô nói rồi, tốt biết bao hài tử, nhiều dũng đàn ông, làm sao dính cảm tình sau đó. Cả người đều ngu đâu, ca thực sự không hiểu nổi. Vài cái hướng về phía ta đưa qua khinh bỉ ánh mắt, tựa hồ muốn nói, nhỏ dạng, ngươi cũng không tốt gì. Huyết Thệ đoàn đội đi lần này, Vương Hoa Đông cùng Kiếm Ca Vân Phong cũng mang theo gian khổ cùng ngừng chiến chi thương huynh đệ lò gặp đi ăn cơm, không đáng đáng house bên trong trang viên chỉ để lại phi phạm chủ lực nhóm. Không thể không nói, ba cái đoàn nhân vật thủ lĩnh làm việc chính là rộng thoáng, ta dụng tâm đối với người ta. Nhân gia cũng dụng tâm đối với ta. Liên cùng ta vừa rồi không có chút nào keo kiệt tiện tay đem Trầm Mặc Sư Tử trường kiếm vứt cho Ngân Nhụy Mộng Trần giống nhau. Mọi người căn bản không có bởi vì cách rơi xuống vật quấn quýt ta, khả năng này liền ứng mọi người vì mình vì mọi người đạo lý đi. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Phi Phàm quản gia, thúc, chúng ta vừa rồi treo bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? Phi Phàm quản gia nói, đã thống kê xong, tổng cộng treo 50-30 lượt người. Trong đó có tháng 10 năm 24 danh huynh đệ rất một cấp, những huynh đệ khác đều là tổn thất trước mặt đẳng cấp kinh nghiệm. Ta nói, lao quy củ, treo cấp huynh đệ mỗi người tu bổ 1.000 ERB, tổn thất kinh nghiệm huynh đệ mỗi người tu bổ 30 ho, nguyện ý linh kim tệ, nguyện ý chiết hiện trực tiếp đánh ca ly, quay đầu ngài đem kim ngạch báo cáo ta thanh toán. Phi Phạm quản gia không khỏi sững sờ, không đến mức đi, việc này hẳn là coi là ở đoàn đội chi bên trên. Không phải, ngày hôm nay việc này ta là khơi mào tới, thúc, cũng đừng nói gì, chiếu ta nói làm đi, hơn nữa, sắp hết năm, coi như là cho những thứ này huynh đệ nói trước tiền lì xì đi. Ta đây vài lời là ở quân đoàn Tần Đạo nói, lúc nói chuyện phía dưới lặng ngắt như tờ, sau khi nói xong, khắp nơi hoành động. Một cái mới vừa vào đoàn nhỏ đồng học không khỏi than thở, ngoa tạo, đây chính là Phi Ca quyết đoán A. Ta cờ mở nở xem như là lĩnh giáo cổ hoặc núi kích thì nói, nhỏ tử, ngươi vừa mới biết ta và nam ca loại này xú điểu vì sao như thế phục Phi Ca đi cũng là bởi vì hắn làm việc đầy nghĩa khí. Đưa cờ dô y, ngươi nhỏ tử đừng vuốt định bợ, nhanh đi lanh tiền đi, nhớ kỹ sáng sớm ngày mai cầm tiền mời ta ăn điểm tâm. Ta khoát tay áo. Ngoa tào, ca, ngài lại chơi tay này a? Mọi người đều là cười. Ta thì nhân cơ hội nói rằng, hiện tại làm cho Phỉ Nhi lão đại cho chúng ta làm tổng kết nói đi. Phỉ Nhi nói, cũng không coi là tổng kết nói, ngày hôm nay biểu hiện của mọi người rất đúng chỗ, tam đại đoàn thể huynh đệ cũng phi thường đạt đến một trình độ nào đó. Chúng ta từ hôm nay trở đi coi như là chính thức cùng ám dạ đối địch, về sau nhìn thấy ám dạ người chơi, vậy cũng không cần nhiều lời, chính là một cái giết, hy vọng mọi người đến lúc đó không muốn mềm tay là được. Mọi người nghe xong lời này đều tâm phục khẩu phục, bởi vì vừa rồi Phỉ Nhi biểu hiện tất cả mọi người thấy được, cái này hung hãn lao đại trong tay máu nhuộm làn do thực sự là đáng mặt, đều bị ám dạ ngoạn gia tiên huyết nhiễm thấu. Hơn nữa, Phỉ Nhi mới vừa rồi còn giết tàn yêu cùng cái kia nhất thúi ám dạ liệt hỏa, coi như là cho bọn tỷ muội xả giận. Cho nên, tất cả mọi người xoa tay, biểu thị muốn cùng ám dạ quân đoàn làm đến đấy. Ngay sau đó, Phỉ Nhi còn nói thêm, ta không phải bao che khuyết điểm, lúc này đây nhỏ không phải cùng như như, thu vũ tỷ, băng băng bốn người đi ra ngoài đánh nhiệm vụ, cho nên hết thể rơi xuống phân phối đều giao cho bọn hắn tới chấp hành. Điểm này, mọi người không có ý kiến chứ tất cả mọi người biểu thị đồng ý ta nhận lấy nói cha nói, nếu lao đại bảo, vậy làm như vậy, kiến đoàn bằng chứng đồ chơi này ở lại trong tay cũng không có, sớm muộn gì bị giảm giá trị hàng, thừa dịp hiện tại, trực tiếp bán đi. Dư A theo chúng ta hành hội quy củ, 20% phóng tới gia quỹ, còn dư lại tam o, chúng ta bốn người người chia đều, nếu ai nhìn trông mà thèm, đánh liền xe tới Thiên Tân tìm ca chùa cơm, ca đáng tin để cho người cọ một tháng. Mọi người lại là một hồi cười to. Ta tiếp tục nói, dũng khí chứng minh đây, ta cũng không thiên vị người nào, dư A theo quân đồ ăn tới chấp hành đi, cái nào không có chuyển ẩn trước huynh để dập tối cao, liền cho hắn còn như cái chuôi này cự kiếm. Ai nguyện ý muốn, giá tổng cộng 30 ho vạn, không phải lời nói nhảm. Tất cả mọi người biểu thị tán thành, cái chuôi này cự kiếm giá thị trường cũng không tiện nghi, bởi vì linh cấp vũ khí bản thân liền có giá trị không nhỏ, bộ mặt thành phố giá cả coi như là 60 ho vạn bán đi cũng không phải cái gì chuyện hiếm. Mà dũng khí chứng minh phân phối phương thức cũng để cho mọi người tâm phục khẩu phục, theo lao phân phối, cực kỳ phù hợp phát triển xã hội khách quan quy luật. Phi phạm quản gia rất mau đặt một lần nữa thống kê một cái, kết quả hiện một cái ngọn GIA giờ tờ lũy thừa đã nghiêm trọng ngọn.